Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, tín nhiệm. Mạc Tú Phong đã cáo từ rời đi về sau, Lương Thành nhưng lại ngồi một mình tự rót tự uống một hồi. Nhìn xem đã tận hứng về sau, Lương Thành đập một chút bàn tay, tiếp theo liền thấy Lương Mừng mang theo hai cái tôi tớ tiến đến đem tĩnh thất thu thập xong liền. Tất cả lui ra, Lương Thành ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tới nên làm cái gì. Đầu tiên, ngày mai về tình về lý đều cần phải đi Cảnh Vương phủ đi một chuyến. Trên mặt nổi là xuất phát từ lễ nghĩa bái phỏng một chút chính mình chỗ dựa. Trên thực tế là đi đem chính mình tiến giai nguyên anh tình huống hướng hắn thông báo một chút. Rốt cuộc Lương Thành xem như hô duyên nhược trần thuộc hạ. Bình thường dính vị này ân chủ vương ra ánh sáng, có thể không dùng trong triều ký tên điểm danh, cũng không có gì không đi không được xã giao, càng không cần vì quốc gia đi làm cái gì việc phải làm. Hắn tại bình thường muốn làm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là đúng hạn ấn lượng đem Cảnh Vương phủ đưa tới luyện đan tài liệu dựa theo đan phương yêu cầu luyện chế thành các loại đan dược, các loại sau một khoảng thời gian tự nhiên lại sẽ có người đến cửa lấy Lương Thành luyện chế tốt đan dược. Lại đem đan dược hướng Cảnh Vương phủ đưa qua. Đương nhiên, sau cùng Cảnh Vương đem những đan dược này phân phối tới chỗ nào, cung cấp người nào tới phục dụng, hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Lương Thành. Thực đối Lương Thành tới nói, cũng không nguyện ý hỏi cái này loại không liên quan đến mình vấn đề. Bất quá chỉ là lấy chỗ tốt sau đó luyện đan chính là làm trao đổi, Cảnh Vương cam đoan tư nguyên, nhắc lại cung cấp bảo hộ là được. Lương Thành những năm gần đây chính cần một cái không bị quấy rầy địa phương yên tĩnh tu luyện. Đón lấy Cảnh Vương cái này phải đi cảm thấy phù hợp. Đại lượng luyện chế đan dược loại chuyện này khác luyện đan sư có thể sẽ cảm thấy rất đau đầu. Có thể là đối với Lương Thành tới nói lại là vô cùng đơn giản. Hắn không cần phí tổn bao nhiêu thời gian cùng khí lực, liền có thể đem luyện chế đan dược nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là Lương Thành vì không lộ chính mình át chủ bài, cũng không dám làm ra rất nhẹ nhàng bộ dáng. Ngày bình thường cũng rất ít ra ngoài phủ, đại đa số thời gian đều trong phủ trong tĩnh thất cần tu khổ luyện. Đối ngoại chỉ là tuyên bố là tại cố gắng luyện đan. Đến cái kia thực hiện đan dược thời hạn, Lương Thành đưa trở về phẩm chất đan dược cũng liền cố ý định vị ở bên trong tiếp nước chuẩn. Tỷ lệ thành đan so với hắn luyện đan sư cao hơn 1/10 một chút xíu. Tuy nhiên Lương Thành đã tại cố gắng che giấu chính mình luyện đan thiên phú, nhưng chính là trước mắt thành đan chất lượng cùng tỷ lệ thành đan cùng với ổn định tính, đều đã viễn siêu phổ thông luyện đan sư. Cái này khiến Hô Duyên Nhược Trần cảm thấy mừng rỡ. Đối với Lương Thành là càng ngày càng coi trọng, chỉ là loại này coi trọng lại cùng trước kia khác biệt. Trước kia hắn coi trọng là Lương Thành năng lực làm việc, nhưng là đi qua Vọng Hải Thành sau trận này về sau, Hô Duyên Nhược Trần phát hiện Lương Thành người này quá trọng tình nghĩa, lại không muốn phụ thuộc vào người, cho nên chẳng những không đủ kính trọng mình chủ công, còn quá đem tầng dưới chót nhất bách tính tánh mạng coi là chuyện đáng kể. Cái này theo Hô Duyên Nhược Trần là thuộc về câu nệ tại tiểu tiết, lẫn lộn đầu đuôi, tại đại sự phía trên không rõ ràng, lại nói hắn trở lại Vĩnh An Thành về sau còn thỉnh thoảng xúc phạm chính mình vị này chủ quân quyền. Quy, cho nên mới có ý vắng vẻ Lương Thành, không còn dự định trọng dụng tại hắn, thế nhưng là tại phát hiện Lương Thành có luyện đan thiên phú, có thể luyện chế phẩm chất không tầm thường đan dược về sau, Hô Duyên Nhược Trần cải biến cái nhìn, lại đem hắn xem vì chính mình dưới trướng một vị trọng yếu luyện đan sư. Một lần nữa đối với hắn coi trọng, ngày bình thường yêu mến có thêm, còn thường xuyên phái người đưa các loại lễ vật cùng tư nguyên. Lung lạc rất tốt, cũng coi là không có bạc đãi hắn. Lương Thành ngày mai dự định bái kiến Cảnh Vương, trừ thông báo một chút mình đã tiến giai nguyên anh cảnh giới việc này, còn có một chuyện khác cũng là muốn đem hôm nay theo Mạc Tú Phong chỗ đó nghe tới liên quan tới An Tây quan tin tức nói với hắn một chút. Riêng là muốn trọng địa chỉ ra Bắc Trương quốc bên kia động tác mới. đem Nghĩa Hạ thành tân nhiệm chủ tướng trung tín vương Trần Vĩnh Trung, người này chỗ lợi hại cho Cảnh Vương Điện Hạ làm một cái nói rõ. Nếu có thể để Điện Hạ đối bên kia cục thế coi trọng, có lẽ sẽ phát sinh một số tích cực tác dụng. Hy vọng dạng này có thể cho đóng giữ một bên huynh đệ nhóm mang đến một chút trợ giúp. Lương Thành nghĩ kỹ những thứ này về sau, đang định nghỉ ngơi một đêm, giống phàm nhân đồng dạng nằm ở trên giường thật tốt ngủ một giấc. Tính toán là đối với mấy ngày liền khẩn trương một loại buông lỏng. Có thể không đợi Lương Thành có hành động, bỗng nhiên gian ngoài Lương Mừng thanh âm truyền vào đến. Gia chủ, Phò Mã Đô Úy đến đây bái phỏng. Tử Sơn, Lương Thành vui vẻ, nói ra, nhanh mời hắn vào, cười dài một tiếng về sau. Vu Tử Sơn đẩy cửa ra đi tới, thần thái lộ ra vô cùng tùy tiện. Đây cũng là Lương Thành đặc cách. Vu Tử Sơn đến Hải Thành từ Tước Phủ, giống như Lương Thành đi Phò Mã Đô Úy Phủ đồng dạng. Đều là không cần thông báo, trực tiếp đi vào liền phải, bởi vì bọn hắn giữa hai người, đó là tín nhiệm lẫn nhau. Vu Tử Sơn sau khi vào cửa nhìn lấy Lương Thành, vỗ tay cười nói, quả nhiên không ra ta chỗ tài liệu, Thành ca ngươi rốt cục tiến giai nguyên anh cảnh giới, thật sự là chúc mừng. Lương Thành kỳ quái nói, ngoặc kép chấm hỏi, Tử Sơn, ngươi thật đúng là thần, làm sao liền vấn đề này ngươi cũng có thể coi là đến sao? Muốn thật là như vậy, ngươi chẳng phải thành thần tiên sống. Ha ha ha, Vu Tử Sơn cười nói, nơi đó có ngươi nói như thế thần, chỉ bất quá ta trước mấy ngày tâm huyết dâng trào, cho ngươi bói một quẻ. Bản án đã nói ngươi có ngư hóa long câu. Nếu là lấy ngư hóa long, đó là đương nhiên thì giống như cá chép vượt long môn, nhảy lên mà lên cấp. Hôm nay xem xét quả nhiên không sai. Lương Thành vừa nghĩ, ngư hóa long thuyết pháp này giống như không phải không có lửa thì sao có khói. Nói lên hóa long đến, chính mình không phải từng tại Du Long Giang Quang Châu đoạn làm rất lâu long thần sao? Đồng thời còn chủ trì qua mưa xuống sự tình, cho nên cái kia cũng coi là hóa long. Chỉ là Vu Tử Sơn bằng vào cái này coi như ra mình đã tiến giai nguyên anh, lại có chút không còn gì để nói. Sau đó Lương Thành cười nói, Tử Sơn a, người cũng đừng cho ta đánh cái gì ngựa hổ nhãn. Ta lại không tại ngươi trước người, tùy tiện bói cái quẻ ngươi liền có thể tính ra ta hôm nay tiến giai nguyên anh. Cái kia cũng quá kỳ quái đi. Vu Tử Sơn cười hắc hắc nói, hắc hắc, cái này không phải cố ý nói tiếp cận thú sao? Thực không dám giấu giếm, ngươi tiến giai nguyên anh vẫn là theo Nhược Trần từ nơi nào biết? Lương Thành chau mày, Cảnh Vương Điện Hạ là làm sao biết ta tiến giai nguyên anh? Vu Tử Sơn nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là Cảnh Vương Điện Hạ tin tức linh thông đây, thực cũng không phải hắn chính miệng nói cho ta sự kiện này, ta chỉ là vừa tốt đụng tới thôi. Gặp Lương Thành ánh mắt lộ ra nghi vấn, Vu Tử Sơn lại giải thích nói, ta tối hôm qua vừa tốt chê Kỳ Ung Vương phủ, đang cùng Cảnh Vương Điện Hạ tự thoại thời điểm, có người vội vàng đi tới hướng hắn báo cáo cái gì. Vu Tử Sơn lắc đầu, nói tiếp, ta vốn là cũng không có muốn đánh dò xét ý tứ, người kia cũng là dự định lặng lẽ hướng hắn báo cáo. Có thể Cảnh Vương nói, nơi này không có người ngoài, người nói thẳng đi. Người kia một con thật lớn tiếng nói, báo Cảnh Vương, luyện đan sư Lương Thành tại Cửu Thiên Sơn mạch lâm thời trong động phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể độ nguyên anh thiên kiếp. Vu Tử Sơn cười nhìn lấy Lương Thành, cho nên ta mới biết được ngươi dự định độ kiếp. Sau khi trở về, hôm nay sáng sớm, ta liền lấy nặng nhìn ra xa đo lường tính toán Cửu Thiên Sơn phương hướng mây khói tình huống. Quả nhiên xa xa nhìn đến kiếp vân, theo kiếp vân động tĩnh phía trên cũng có thể thấy được độ kiếp tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Cho nên ta suy đoán ngươi đã tiến giai nguyên anh, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không sai. Lương Thành sau khi nghe xong cười ha ha, nhìn qua rất vui vẻ, còn cười nói, Tử Sơn a, ngươi còn tính là thần cơ diệu toán, chỉ nghe cái bắt đầu, liền biết kết cục, cái này cũng rất không dễ dàng. có thể Lương Thành cùng Vu Tử Sơn nói đùa về nói đùa. Nhưng trong lòng có chút kiêng kỵ Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần cử động. Không nghĩ tới Cảnh Vương vậy mà tại phái người âm thầm nhìn mình chằm chằm. Nói mình như vậy chỉ muốn đi ra cái này Hải Thành Tử Tước Phủ. Như vậy mọi cử động hội rơi xuống Hô Duyên Nhược Trần trong mắt. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Còn làm đến dạng này bí ẩn. Lương Thành biết, việc này giấu giếm được chính mình cũng không khó. Khó khăn là loại này giám thị vậy mà cũng giấu giếm được Ngọc Âm Tiên Tử cùng Lục Trúc Tiên Sinh. Hai vị này đại năng thế hệ. Bằng không bọn họ hai vị đại năng lúc đó tại cho mình hộ pháp. Như là phát hiện có người âm thầm thăm dò. Đây chính là vô cùng phạm húy một việc. Bọn họ không biết ngoảnh mặt làm ngơ. Đồng thời sau khi sự việc xảy ra nhất định cũng sẽ đem tình huống nói với chính mình. Thế nhưng là bọn họ cuối cùng không hề nói gì. Mà chính là vội vội vàng vàng hồi tiểu thế giới. Như vậy có thể nói rõ hai vị này đại năng cũng không có phát hiện có người tại giám thị cái này lâm. Thời động phủ, bởi vậy có thể khẳng định. Hô Duyên Nhược Trần đối với mình loại này giám thị, chú ý điểm sẽ chỉ là đại khái, không có khả năng nắm giữ chi tiết, cho nên có thể là thông qua một loại nào đó pháp bảo một loại đồ vật trong bóng tối quan sát từ đằng xa, đồng thời không có khả năng nắm giữ chính mình bí mật, chỉ là biết mình động tĩnh mà thôi. Nghĩ tới đây Lương Thành nhẹ nhàng than một hơi, hơi cảm giác an ủi, tuy nhiên một trái tim âm thầm rơi xuống. Thế nhưng là trong lòng đối với Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần bất mãn cũng là khẳng định. Rốt cuộc không có người ưa thích bị giám thị cảm giác. Vu Tử Sơn gặp Lương Thành đối chính mình nói cười một câu về sau liền như có điều suy nghĩ mấy hơi. Thời gian, sau đó lại lần nữa cười nhìn lấy chính mình. Trong chớp nhoáng này sắc mặt có không ít biến hóa rất nhỏ. Trong lòng đã đoán được một số hắn bất mãn. Vu Tử Sơn cái này người giấu không được chuyện, âm thầm hối hận chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng đem sự tình nói cho hắn biết. Lại lo lắng Lương Thành sau này đối Hô Duyên Nhược Trần có cái gì khúc mắc. Vội vàng giải thích nói, Thành ca, người có thể đừng nóng giận a. Liên quan tới Cảnh Vương Điện Hạ âm thầm phái người đến Hải Thành Tử Tước bên ngoài phủ thủ hộ một. Chuyện, hắn sớm đã nói với ta, thực cũng không có ác ý. Lương Thành không để ý nói. Hả, điện hạ hắn đều theo ngươi nói cái gì? Vu Tử Sơn nói. Cảnh Vương điện hạ theo ta nói. Thành ca ngươi thế nhưng là một vị khó gặp một lần luyện đan thiên tài. Những năm gần đây một mực tại Hải Thành Tử Tước Phủ giúp hắn luyện chế đan dược. Mỗi ngày đều rất vất vả. Có thể là bởi vì bắt đầu thời điểm. Cũng không có quá coi trọng giữ bí mật. Còn phái người tới lui đưa nguyên liệu lấy đan dược, vừa đi vừa về giày vò, cho nên cảnh trong vương phủ biết được loại tình huống này người cũng không ít. Như thế tới nói, dễ dàng gây nên tiềm ẩn địch nhân ngấp nghé. Lương Thành cười một tiếng, tiếp lời nói, cho nên Cảnh Vương điện hạ lo lắng tại hạ an nguy. Chuyên môn an bài cao thủ tại Tử Tước bên ngoài phủ bảo hộ ta. Là như vậy a? Nói như vậy ta còn cần phải cảm tạ Cảnh Vương điện hạ. Vu Tử Sơn liên tục gật đầu, nhìn lấy Lương Thành mặt mỉm cười, trong lòng có chút buông lỏng, thế nhưng là nghe lấy hắn lời nói lại cảm thấy trong giọng nói có chút lạnh. Nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, không biết mình khuyên giải đến tột cùng có hiệu quả hay không. Lương Thành nhìn Vu Tử Sơn khó xử bộ dáng, lại không nguyện ý để hắn khó khăn. Sau đó nói ra, Tử Sơn, ngươi không cần lo lắng, ta thật không ngại chuyện này. À, đúng, ngươi hôm nay tới tìm ta, tổng không phải chuyên môn đến trò chuyện cái này đi. Đúng đúng, Vu Tử Sơn một hàng đầu mình, nhìn ta chỉ nhớ này, nói nhăng nói cuội kém chút đem chính sự cho quên mất. Thành ca, ta hôm nay tới bái phỏng ngươi, là muốn nói với ngươi một ít chuyện. Nếu như ngươi nếu là có nghi vấn gì cũng có thể hỏi một chút ta Vọng Khí Thải Tinh Cầu. Cho nên nha, hôm nay thời gian nhưng là muốn hoa rơi không ít. Muốn là làm muộn, ta thì không đi. Ngay tại ngươi Hải Thành Tử Tước Phủ nghỉ ngơi một đêm không có vấn đề a. Lương Thành cười to nói. Ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Tử Sơn, ngươi nguyện ý đến ta cái này Hải Thành Tử Tước Phủ làm khách? Đó là mời cũng không mời được khách quý. Nơi nào sẽ có vấn đề gì? Nói lên trước kia, ta đi Phò Mã Đô Úy Phủ tìm ngươi lúc, đều không nhớ rõ tại chỗ ở của ngươi ở bao nhiêu lần. Huynh đệ chúng ta hai chẳng lẽ còn sẽ nhìn thấy bên ngoài sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,